Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 182, huyết tinh trấn áp, không cho phản công cơ hội. Bên trong đại điện, trong chốc lát trở nên yên tĩnh, đám người ánh mắt đều kinh hãi nhìn cả người tràn ngập sát khí Tô Thần. Bái kiến trưởng giáo. Lúc này Lệ Thiên Hành cùng Thôi Vũ Hổ hai người nhanh chóng hướng phía Tô Thần hành lễ. Có hai người này lên tiếng, bị bọn hắn lúc trước thu mua người, cũng cấp tốc hành lễ. Về phần một chút không cam lòng người, biết bây giờ đại thế đã mất, cũng chỉ có thể đi theo hành lễ, thừa nhận Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Tại mọi người hành lễ về sau, Tô Thần ngồi tại Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị bên trên. Chúc mừng túc chủ trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ, 5 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Lần này ban thưởng một tấm màu cam, 5 tấm màu lam, rất không tệ. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó hắn nhìn phía dưới đám người mở miệng nói. Sau ngày hôm nay, Sơn Hà Môn ba phong hợp nhất, trưởng giáo vi tôn, phía dưới sẽ thiết lập thập tam trưởng lão đoàn, xử lý Sơn Hà Môn thường ngày công việc. Tại trưởng lão đoàn bên ngoài sẽ thành lập chiến đường cùng chấp pháp đường, Lệ Thiên Hành vì chiến đường đường chủ. Thôi Vũ Hổ trở thành chấp pháp đường đường chủ. Thập tam trưởng lão bên trong, hiện hữu Lệ Thiên Hành cùng Thôi Vũ Hổ, những nhân viên khác cái khác an bài. Tốt, các ngươi có thể rời đi, Thôi Vũ Hổ cùng Lệ Thiên Hành, các ngươi lưu lại. Tô Thần khoát tay, để đám người rời đi, chỉ để lại Thôi Vũ Hổ cùng Lệ Thiên Hành. Điện hạ Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần, trên trán hơi kinh ngạc, nhưng là cũng có được không hiểu. Kinh ngạc chính là, trận này Sơn Hà Môn trưởng giáo tranh đoạt. Thắng lợi cuối cùng nhất lại là Tô Thần. Không hiểu là, Tô Thần cái này một thành vì trưởng giáo, liền bắt đầu đem quyền lực tập trung, đây chính là sẽ mạo phạm rất nhiều người. Sơn Hà Môn, nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Như vậy, hắn cái này Sơn Hà Môn trưởng giáo ngồi cũng sẽ không an ổn. Cho nên nàng không biết Tô Thần vì sao lại làm như vậy. Nàng muốn lưu lại hỏi một chút, nhưng là Tô Thần nhưng không có lưu nàng lại. Nàng cũng không tốt mặt dạn mày dày lưu lại, mang người liền rời đi. Mộ Dung Khinh Trần vừa đi, các trưởng lão khác cũng cấp tốc rời đi, trong đó có hưng phấn, cũng có cau mày. Hưng phấn là những cái kia thành công người. Đương nhiên tâm tư của bọn hắn thì là chuẩn bị kia 13 tên trưởng lão bên trong còn lại 11 người danh ngạch, về phần những cái kia cau mày người. Bọn hắn tâm tư dị động, có mắt người trong mắt hàn mang lấp lóe, động sát ý. Có người cũng nghĩ tranh thủ kia 13 tên trưởng lão danh ngạch. Tại mọi người rời đi về sau, Tô Thần từ trong ngực móc ra một phần danh sách. Thiên Chỉ Phong cùng chủ phong, cùng chúng ta Thiên La Phong bên trong, những người này đều xử lý. Tô Thần mở miệng nói. Kia Lệ Thiên Hành nhìn về phía trong tay danh sách, biến sắc. Những người này rất nhiều đều là ủng hộ Lâm Thiên Thành người, còn có chút chiếm cứ Sơn Hà Môn trọng yếu cương vị người. Trưởng giáo đây là muốn huyết tinh thanh lý a. Lệ Thiên Hành thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng Thôi Vũ Hổ lập tức khom người lĩnh mệnh. Có thể tuyển một số người, trợ giúp các ngươi xuất thủ, không muốn cho đối thủ phản công cơ hội. Tô Thần mở miệng nói. Huyết tinh giết chóc chỉ là một cái điểm xuất phát, hắn cũng muốn để các trưởng lão khác nhìn thấy hy vọng. Huống chi xuất thủ liền muốn lôi đình một kích, không thể cho đối phương phản công cơ hội. Phản công, đồng dạng có thể giải quyết nhưng là, sẽ tổn thất không ít người. Đây không phải Tô Thần hy vọng nhìn thấy. Rõ. Hai người nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Lúc này, Sơn Hà Môn bên trong, trưởng giáo trong điện sự tình, đã nhanh chóng truyền ra. Sơn Hà Môn đệ tử trên mặt ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Tô Thần cái này trước kia tên không kinh truyền tiểu nhân vật, đầu tiên là trở thành Sơn Hà Môn một phong chi chủ, bây giờ càng là trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Đây quả thực là nhân sinh nghịch tập. Cái này Tô Thần không đơn giản, thực lực đã đột phá đến luyện phách cảnh, nhục thân lực lượng cũng rất khủng bố. Diệp Thiên Thành trưởng lão tại dưới tay hắn không đi mấy chiêu. Có ít người nói, cái này Tô Thần thật là biết nhẫn nại, không biết trở thành trưởng giáo về sau, chúng ta Sơn Hà Môn sẽ có biến hóa gì. Một số người lo lắng nói, ba phong chế độ muốn bị sửa đổi, cái này Tô Thần trở thành trưởng giáo làm chuyện làm thứ nhất. Chính là Sơn Phong hợp nhất, trưởng giáo vi tôn. Còn muốn thành lập cái gì thập tam trưởng lão đoàn, chiến đường cùng chấp pháp đường chờ. Một số người nói, Đặc biệt là nói đến trưởng giáo Vi Tôn thời điểm, một số người có thể từ đó cảm nhận được bá đạo khí thế. Lúc này, Thiên Tuyết biệt viện bên trong, Thải Vi sắc mặt thật không tốt. Tiểu thư, cái này Tô Thần thật sự là không đơn giản, vô thanh vô tức, vậy mà thu hoạch được như vậy trưởng lão ủng hộ. Lần này coi như Mục Phong chủ không có bị Diệp Thiên Thành chém giết, bọn hắn cũng không có cách nào trở thành trưởng giáo. Thải Vi mở miệng nói. Lúc này nàng đối Tô Thần vô cùng kiêng kỵ. Tại các nàng không có chút nào biết đến tình huống dưới, Tô Thần vậy mà liên hợp nhiều như vậy trưởng lão. Coi như bình thường tuyển cử, Tô Thần cũng là nhiều nhất người. Là dấu rất sâu, ta hoài nghi sư tôn chết, cũng có thể là Tô Thần làm kế hoạch. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy, Thải Vi thần sắc giật mình, có chút không hiểu hỏi. Dựa theo đạo lý, Diệp Thiên Thành hẳn là không gấp như vậy đối sư tôn động thủ, thế nhưng là Tô Thần hôm nay lại ngồi ở phong chủ vị trí bên trên. Chúng ta trước khi đi, bọn hắn hẳn là nói chuyện với nhau một vài thứ, để Diệp Thiên Thành cho rằng sư tôn đã thắng dễ dàng, cho nên Diệp Thiên Thành mới tại bỏ phiếu trước đó để cho người ta đối sư tôn xuất thủ. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Cái này, Thải Vi thần sắc giật mình, nhưng là sau đó khẽ chau mày. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ có dạng này tâm cơ. Toàn thân không khỏi run lên. Tiểu thư, dạng này người, chúng ta. Dạng này người, có lẽ đối ta càng có trợ giúp, ta rất muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống làm thế nào. Hắn nhưng là nói ra Sơn Hà Môn trưởng giáo Vi Tôn, đây chính là xúc động rất nhiều người lợi ích. Mộ Dung Khinh Trần nói. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Lệ Thiên Hành, Thôi Vũ Hổ, đã mang theo một đoàn người, xuất hiện tại một thiên trì phong trưởng lão trong trạch viện. Người trưởng lão này thực lực tại luyện phách hậu kỳ, lúc này trạch viện bên trong hội tụ tiếp cận 10 tên trưởng lão. Giết! Lệ Thiên Hành xông vào trạch viện về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ra tay giết người. Một luyện phách cảnh trở xuống trưởng lão, còn chưa hiểu, chuyện gì xảy ra liền bị người cho tháo xuống đầu lâu. Lệ Thiên Hành, ngươi dám! Cầm đầu tên kia luyện phách cảnh hậu kỳ cường giả, thấy thế khẽ quát một tiếng. Nhưng là một kích giết người về sau. Lệ Thiên Hành thân hình thì là hướng phía đối phương bắn mạnh tới, cuồng bạo nắm đấm không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Từng quyền oanh ra. Tốc độ nhanh chóng, kia người cầm đầu chỉ có thể ngăn cản. Nhưng là không có mấy lần, liền bị Lệ Thiên Hành bắn trúng tim, cả người bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Một bên khác rơi xuống đất Lệ Thiên Hành trực tiếp một cước nhấc lên, một cây vừa mới bị bọn hắn giao thủ đánh gãy cái bàn. Bay thẳng bắn cắm vào đối phương ngực. Cái này, hiện trường kinh hãi, đi theo Lệ Thiên Hành đến đây người ngoại trừ Thôi Vũ Hổ bên ngoài, cũng là thần sắc biến đổi. Phụng trưởng giáo chi mệnh giết. Thôi Vũ Hổ khẽ quát một tiếng, thấy thế, đi theo người tới cũng thần sắc khôi phục, cắn răng vọt vào theo. Xuy, xuy, xuy, ngắn ngủi một đoạn thời gian. Toàn bộ trạch viện bên trong tụ tập trưởng lão toàn bộ bị chém giết. Ngươi lưu lại xử lý hắn dòng dõi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội báo thù. Lệ Thiên Hành đối Thôi Vũ Hổ nói. INDEX182END. Chương 183, Lĩnh Nam Quận, tình báo thứ nhất, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Huyết tinh giết chóc tại Sơn Hà Môn bên trong xuất hiện. Lệ Thiên Hành động tác rất nhanh, đem chủ phong còn có thiên trì phong bên trong người mạnh nhất đều trước giải quyết, sau đó chậm rãi xử lý trên danh sách thực lực bình thường người. Đương nhiên giết đều là trưởng lão, cùng những trưởng lão này có quan hệ máu mủ người. Đệ tử bình thường, không có cái gì cảm giác, nhưng là bọn hắn cũng khủng hoảng. Thiên Tuyết biệt viện bên trong, Thu Linh Nhi thần sắc khẩn trương tiến vào trong sân. Tiểu thư, bên ngoài giết điên rồi, Lệ Thiên Hành cùng Thôi Vũ Hổ giết rất nhiều trưởng lão. Kia Thu Linh Nhi tiến vào viện về sau, lập tức nói. Nghe được Thu Linh Nhi. Mộ Dung Khinh Trần cùng Thải Vi hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tiểu thư, không nghĩ tới cái này Tô Thần ác như vậy, trực tiếp giết chết những cái kia không thể vì hắn sử dụng người. Sát phạt quả đoán, không phải thường nhân có thể so sánh. Thải Vi mở miệng nói. Đúng vậy, không nghĩ tới ta còn có thể gặp được dạng này người. Ta lúc trước còn tại lo lắng, hắn làm sao đối phó những người này đâu. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế quả quyết. Một ngày sau đó. Tô Thần ngồi tại trưởng giáo trên ghế ngồi, nhìn phía dưới đại điện. Bây giờ đại điện này bên trong, chỉ đứng đấy 13 người, là mới tuyển ra đến 13 tên trưởng lão. Trong các người có người thực lực còn không có đột phá đến luyện phách cảnh, ta cho các ngươi cơ hội, trong vòng nửa năm, bước vào luyện phách cảnh, nếu như bước vào không được, trưởng lão chi vị trực tiếp xóa đi, những người khác đến thay thế các ngươi. Tô Thần nhìn xem phía dưới 13 nhân đạo. Cái này trong 13 người có giai đoạn trước đầu nhập vào Tô Thần. Tô Thần trở thành trưởng giáo, đương nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội. Nhưng là cơ hội cũng sẽ không vĩnh viễn cho bọn hắn giữ lại. Tô Thần bức bách bọn hắn tăng lên nguyên nhân. Là bởi vì lần này Sơn Hà Môn thanh tẩy, luyện phách cảnh cường giả cũng bị hắn thanh tẩy không sai biệt lắm. Bây giờ còn lại luyện phách cảnh cường giả, trừ hắn bên ngoài chỉ có 8 người. Trong đó Lệ Thiên Hành thực lực cao nhất, luyện phách đỉnh phong. Cần tuân trưởng giáo chi lệnh. 13 người cấp tốc hành lễ. Đừng nhìn Tô Thần rất là tuổi trẻ, nhưng là cái này sát phạt thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Tô Thần sát phạt, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, nhưng lại đặt vững hắn tuyệt đối uy nghiêm. Lĩnh Nam quận, hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân phủ đệ. Cái này Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo rồi. Địch Thiên Vân thần sắc nghi hoặc, Tô Thần người này hắn căn bản là không có nghe qua. Là Mộ Dung Khinh Trần đề cử cái này Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn phong chủ, lần này tại Mục Điền Vân bị giết về sau, đề cử Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Ở trước mặt hắn, một quản gia bộ dáng lão giả mở miệng nói. Người này nội tình như thế nào? Địch Thiên Vân hỏi. Lúc trước chính là Khánh Thành bên kia Kim Phong Tế Vũ Lâu thiếu chủ, chỉ là Kim Phong Tế Vũ Lâu đổi chủ về sau, trở lại Sơn Hà Môn liền hiển lộ ra thực lực của mình, thắng được Mộ Dung Khinh Trần chú ý. Lần này Mộ Dung Khinh Trần tại đánh mất cơ hội tình huống dưới, đề cử hắn trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Lão giả kia trả lời. Nam Cung Vô Đâu, hắn tại sao không có hiện thân? Địch Thiên Vân mở miệng hỏi. Đoán chừng đã chết, đoán chừng là Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh người ra tay giết rơi mất Nam Cung Vô. Thật sự là không nghĩ tới, lần này tam phương cạnh tranh, vậy mà cuối cùng tiện nghi tiểu tử này. Có cơ hội, sắp xếp người tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không cho chúng ta sử dụng. Địch Thiên Vân nói. Vâng, thuộc hạ bên này sẽ an bài người cùng hắn tiếp xúc một chút, nếu như hắn không vì chúng ta sử dụng, có cần hay không? Lão giả kia tay khoa tay một chút. Chết nhiều như vậy Sơn Hà Môn cao thủ, bây giờ cái này Sơn Hà Môn đã không đáng chú ý, giết chết hắn có lẽ sẽ chọc giận Mộ Dung Khinh Trần, có chút được không bù mất. Huống chi, coi như chúng ta không động thủ, cũng có người sẽ đối với bọn hắn động thủ. Sơn Hà Môn thực lực hôm nay, nhưng không đảm đương nổi Lĩnh Nam quận môn phái bên trong thập đại thế lực một trong. Địch Thiên Vân nhẹ giọng nói, thuộc hạ minh bạch, lão giả kia khom người thối lui ra khỏi đại sảnh. Mộ Dung Khinh Trần trưởng khống Sơn Hà Môn, là muốn tiến một bước có hành động sao? Chuyện này vẫn là phải cùng đại nhân bên kia câu thông một chút. Địch Thiên Vân đổi một thân trang phục, quay người rời đi phủ đệ. Sơn Hà Môn biến động. Tại Lĩnh Nam quận cũng coi là nhấc lên không nhỏ động tĩnh, nhưng là so với Huyết Kỳ Môn cùng Lăng Nguyệt kiếm phái, thì có vẻ hơi yếu. Cho nên cái đề tài này thảo luận ngược lại không nhiều. Dù sao Sơn Hà Môn kia là nội chiến. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hách Liên Tiểu Yêu xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Bạch Lâu Chủ, các người Kim Phong Tế Vũ Lâu thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người, vậy mà trực tiếp chiếm cứ Huyết Kỳ Môn, thật là làm cho ta bội phục. Hách Liên Tiểu Yêu nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Hách Liên thống lĩnh, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu khẩu hiệu từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, trực tiếp đánh chết. Bạch Sầu Phi nhẹ giọng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi như thế bá khí. Hách Liên Tiểu Yêu trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hách Liên thống lĩnh không ngại đem hôm nay ý đồ đến nói rõ. Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Người kinh sư đến, mục đích của bọn hắn là ra tay với Thanh Long Tự cao tăng, hôm nay hẳn là sẽ đến Lăng Nguyệt kiếm phái, ta nghĩ mời thượng quan tiền bối giúp ta xuất thủ một lần. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Mời thượng quan đại nhân xuất thủ, giúp ngươi đối phó Thanh Long Tự cao tăng. Ta nói Hách Liên thống lĩnh, ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Chúng ta hợp tác về hợp tác, nhưng là ngươi cái này đào hố cho chúng ta nhảy, đó cũng không phải là một biện pháp tốt. Bạch Sầu Phi trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Bạch Lâu Chủ, ngươi sai sẽ ta ý tứ, thượng quan tiền bối chỉ là cùng ta tiến về mà thôi, khả năng không cần đến hắn xuất thủ. Có người đặc biệt xuất thủ, bên này chỉ là để phòng vạn nhất. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Nghe được Hách Liên Tiểu Yêu, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Ngươi nói là kinh sư tới vị kia cửu u thần quân, hắn xuất thủ. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bạch Sầu Phi từ Tô Thần bên kia biết được người tới là Cửu U Thần Quân, cho nên trực tiếp nói ra. Nghe vậy, Hách Liên Tiểu Yêu thần sắc hơi động một chút gật đầu nói, lần này chủ yếu người thi hành là Cửu U Thần Quân bọn hắn, chúng ta những người này chỉ là tại từ bên cạnh phụ trợ. Không biết Hách Liên Tiểu Hầu ra, có thể ra bao nhiêu? Gần nhất chúng ta cầm xuống huyết kỳ môn, thế nhưng là thu hoạch được không ít, người bên này nếu như quá ít, đả động không được ta. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Kia Cửu U Thần Quân từ trước mắt đạt được tin tức nhìn, thực lực tuyệt đối tại luyện phách cảnh phía trên. Thượng quan Kim Hồng tham dự chuyện này, đối với hắn có ít chỗ tốt, có thể điều tra thế giới này luyện phách cảnh phía trên cường giả thực lực. Gần nhất tại quận trưởng bên ngoài Bắc Sơn bên kia phát hiện một cái mỏ bạc, cái này ta có thể làm chủ, để Bắc Trấn Phủ Ti cùng Kim Phong Kế Vũ Lâu hợp tác. Chúng ta bảy, ba, chúng ta bảy các người ba. Các người đây là dự định lách qua quận phủ bên này tả bố chính sử. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Cái này Bạch Huynh không cần lo lắng, cái khác ta đều đã chuẩn bị tốt. Ta bên này sẽ cầm tới kinh sư bên kia văn thư. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Tốt, hợp tác vui vẻ. Bạch Sầu Phi nhẹ gật đầu. Bây giờ Bạch Lâu Chủ, người bên này thanh thế bên trên đã trở thành lĩnh nam quận thứ nhất tình báo thế lực. Thời gian nào giải quyết hết Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên, ta bên này thế nhưng là nghe nói, hai nhà này muốn liên hợp lại đánh các ngươi. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói ra. Liên hợp, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Bạch Sầu Phi lạnh giọng nói. Chiếm cứ huyết kỳ môn, bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu thực lực tăng vọt, hắn cũng chuẩn bị đối phó hai nhà này. Sát nhập hai nhà này, lĩnh nam quận bên trong tình báo cái này một khối, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là thứ nhất. INDEX183END Chương 184, Quỷ Sát Phủ, Cực Nhạc Lâu, Hợp Tác. Lĩnh Nam quận bên ngoài. Một chỗ, mờ tối trong sơn động. Một nam tử mặc áo bào đen, đứng tại trong sơn động ở giữa, ánh mắt nhắm lại, giống như đang chờ đợi người nào. Trong đó quần áo tay áo bên trên ngân sắc lầu nhỏ tiêu chí là dễ thấy nhất, đây là phương Bắc 9 quận tổ chức sát thủ Cực Nhạc Lâu tiêu chí. Đột nhiên, tên này hắc bào nam tử, mở hai mắt ra, mở miệng nói, Lâm lão quỷ. Ngươi hẹn ta gặp mặt, lại còn để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Quỷ Sát Phủ đạo đãi khách? Đoạn phó lâu chủ, không nên tức giận, ta bên này nửa đường ra một điểm ngoài ý muốn, cho nên mới kéo dài một chút. Một giọng già nua từ bên ngoài sơn động đi đến. Lão giả dáng người gầy gò, nhìn qua giống như khí huyết khô cạn, sau lưng hắn còn đi theo một người mặc cẩm bào thanh niên. Thanh niên trên thân khí huyết cùng sát khí hùng hậu, giống như hỏa lò. Không nghĩ tới Quỷ Sát Phủ thiếu phủ chủ cũng cùng ngươi cùng đi, chẳng lẽ liền không sợ ta giết hắn? Kia hắc bào nam tử thấy lão giả bên cạnh thanh niên nói. Đoạn phó lâu chủ, người ta là đến nói chuyện, không muốn đem chủ đề kéo xa, còn có chính là ngươi dám giết thiếu phủ chủ sao? Thiếu phủ chủ, thế nhưng là quỷ vương đại nhân duy nhất cốt nhục, giết hắn, ta nghĩ quỷ vương đại nhân sẽ giết vào các ngươi Cực Nhạc Lâu. Kia gầy gò lão giả lạnh giọng nói. Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Lên tiếng lão giả, kia là Quỷ Sát Phủ tả hữu hộ tôn chi bên trong phải hộ tôn Lâm Chính, tại quỷ vương phủ địa vị cùng thứ hai phủ chủ tương đương. Cùng hắn đối thoại người áo đen chính là Cực Nhạc Lâu tứ đại phó lâu chủ bên trong xếp hạng thứ nhất Đoạn Thanh Nhai. Vậy ta ngược lại muốn xem. Kia Đoạn Thanh Nhai nghe vậy, ánh mắt bên trong bộc phát ra một đạo lăng lệ tinh mang, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt tăng vọt, ép hướng đi theo lão giả tới thanh niên. Thanh niên kia trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ huyết sát long minh thanh âm, ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem đè xuống khí thế chấn vỡ. Đoạn phó lâu chủ, hẹn ngươi đến đây, chính là ta ý tứ. Bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân xuất hiện, về phần lúc trước Cực Nhạc Lâu cùng ta Quỷ Sát Phủ ân oán trước tiên có thể thả một chút. Thanh niên kia chặn Đoạn Thanh Nhai khí thế sau khi áp chế, mở miệng nói. Thanh niên này chính là Quỷ Sát Phủ thiếu phủ chủ Nhiếp Côn Lôn. Phụ thân của hắn chính là Quỷ Sát Phủ chủ Quỷ Vương Nhiếp Phong Hàn. Không nghĩ tới thiếu phủ chủ tuổi như vậy, liền có dạng này thực lực, thật sự là bất phàm. Đoạn Thanh Nhai nghe vậy, thu hồi trên thân khí thế, cái này Nhiếp Côn Lôn thực lực bất phàm, ngăn trở khí thế của hắn không có áp lực chút nào. Do xét cũng vô dụng. Về phần giết người, xác thực như là kia gầy gò lão giả nói, hắn thật đúng là không dám hiện tại liền giết cái này Quỷ Sát Phủ thiếu phủ chủ. Quỷ Sát Phủ Quỷ Vương so với bọn hắn Cực Nhạc Lâu lâu chủ thực lực mạnh lên không ít. không phải quỷ sát phủ cũng sẽ không ép bọn hắn cực nhạc lâu một đầu. Đoạn phó lâu chủ, tiểu chất cái này không nhiều nhiều lời, bây giờ lĩnh nam quận Thanh Long hội xuất hiện, thanh thế rất lớn, đã uy hiếp đến địa vị của chúng ta, cho nên cần kịp thời hủy diệt bọn hắn. Nhiếp Côn Lôn mở miệng nói. Nhiếp thiếu phủ chủ, ta còn tưởng rằng các ngươi là vì Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đến đâu, dù sao Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết các ngươi quỷ sát phủ bốn phủ chủ, thù này không thể không báo đi. Giống như Nhiếp Triều Sinh ngươi còn muốn xưng hô hắn là tứ thúc đi. Đoạn Thanh Nhai nhìn xem Nhiếp Côn Lôn nói. Cái kia là mình muốn chết, chết cũng liền chết. Kim Phong Tế Vũ Lâu thế lực sau lưng không tầm thường, tạm thời chúng ta còn không có hiểu rõ, không dễ là địch. Nhiếp Côn Lôn lạnh giọng nói. Nghe vậy, kia đoạn phó lâu chủ ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngoại giới nghe đồn, Thanh Long hội có 7 đại long thủ, 12 đường chủ, thực lực như vậy, chúng ta muốn đối phó bọn hắn cũng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Đoạn Thanh Nhai đem chủ đề chuyển rời đến Thanh Long hội trên thân. Nghe đồn là nghe đồn, nếu như chỉ bằng vào nghe đồn, chúng ta liền để ra phương Bắc 9 quận sao. Như vậy, hai nhà chúng ta chỉ sợ cũng này yên lặng, đừng ở làm sát thủ làm ăn. Nhiếp Côn Lôn nhìn xem Đoạn Thanh Nhai nói. Nhiếp thiếu phủ chủ, phương Bắc 9 quận chính là chúng ta cực nhạc lâu căn cơ, sao có thể để cái này Thanh Long hội quật khởi đâu. Lại nói chúng ta lâu chủ cũng đã nói, phương Bắc 9 quận, có một cái các ngươi quỷ sát phủ dạng này đối thủ, là được rồi, không cần lại xuất hiện một cái. Kia Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Đã như vậy thì chúc chúng ta lần này hợp tác thuận lợi. Nhiếp Côn Lôn nói. Không biết, nhiếp thiếu phủ chủ, kế hoạch lần này như thế nào? Đoạn Thanh Nhai nhìn xem Nhiếp Côn Lôn nói. Bây giờ kinh sư phong vân, liên lụy đến phương Bắc 9 quận náo động. Náo động khởi nguyên hẳn là cái này lĩnh nam quận, Thanh Long hội nơi này xuất hiện, chắc hẳn cũng là nghĩ mượn cơ hội này quét sạch toàn bộ phương Bắc 9 quận, cho nên chúng ta không thể để cho đối phương ở chỗ này có quá nhiều phát triển. Ta quỷ sát phủ bên này sẽ đem phần lớn lực lượng chuyển rời đến lĩnh nam quận bên này, áp chế Thanh Long hội thanh thế. Ta hy vọng các ngươi cực nhạc lâu cũng giống vậy. Nhiếp Côn Lôn nói. Ngươi là nghĩ trước áp chế bọn hắn, lại đối phó bọn hắn, thế nhưng là ngươi có thể tìm tới Thanh Long hội tại lĩnh nam quận cứ điểm sao? Chúng ta cực nhạc lâu tìm thời gian rất lâu, không có dò xét ra chân chính cứ điểm. Đoạn Thanh Nhai trầm giọng hỏi. Bây giờ Thanh Long hội dùng cứ điểm, chính là phụ thuộc thế lực cứ điểm. Chân chính phân đường cứ điểm. Một điểm manh mối đều không có. Dĩ nhiên không phải bọn hắn không có, là bởi vì chân chính cứ điểm, căn bản cũng không có. Chúng ta tra xét thật lâu, cũng không có tra được bọn hắn cứ điểm, cho nên ta bên này trực tiếp từ bỏ dò xét bọn hắn cứ điểm ý nghĩ này. Chỉ cần chúng ta áp chế khí thế của bọn hắn, ta nghĩ đến thời điểm bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta động thủ. Chỉ cần bọn hắn động thủ, chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhiếp Côn Lôn nói. Nhiếp thiếu phủ chủ, kế hoạch rất chu đáo cẩn thận. Giống như cũng không muốn chúng ta cực nhạc lâu làm cái gì. Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ Tiêu Thu Thủy, thần phách hợp nhất cảnh cường giả, đây chỉ là chúng ta biết, nhưng là chúng ta cũng không biết, có hay không cái khác đường chủ đến đây, cho nên để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta hẳn là cùng một chỗ hợp lực vây giết. Nhiếp Côn Lôn nói, bọn hắn quỷ sát phủ một nhà đối phó Thanh Long hội, như vậy đây không phải tiện nghi cực nhạc lâu sao? Cho nên cực nhạc lâu là nhất định phải lên trận. Nghe vậy, kia Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Ta bên này ngoại trừ Lâm lão bên ngoài, ta quỷ sát phủ thứ ba phủ chủ Nộ Cuồng Đào cũng đi theo đến đây, bây giờ đã đến lĩnh nam quận quỷ sát phủ phân điểm. Nhiếp Côn Lôn giới thiệu hắn bên này chiến lực. Không nghĩ tới các ngươi xuất động hai tên thần phách hợp nhất cường giả, ta bên này ngoại trừ ta ra, còn có bản thứ ba lâu chủ Liễu Phủ Danh. Đoạn Thanh Nhai trả lời. Thực lực như vậy, cầm xuống Tiêu Thu Thủy hoàn toàn không có vấn đề. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đây là ta chỗ ở, hai vị hội hợp về sau, hy vọng đến đây một lần. Nhiếp Côn Lôn ném cho Đoạn Thanh Nhai một cái tờ giấy, sau đó quay người rời đi. Sơn động bên ngoài. Lâm lão, người điều tra một chút gần nhất cực nhạc lâu mấy vị khác phó lâu chủ động tính, ta cảm giác bọn hắn còn có người đến đây. Nhiếp Côn Lôn mở miệng nói. Liễu Phù Danh thực lực chỉ có luyện phách cảnh đỉnh phong, còn không có bước vào thần phách hợp nhất. Một thần phách hợp nhất, một luyện phách đỉnh phong, đối Thanh Long hội khả năng sinh ra không được ảnh hưởng. Cho nên hắn đoán cực nhạc lâu còn có những người khác đến đây. Trong sơn động, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra. Gặp qua sứ giả, Đoạn Thanh Nhai nhìn thân ảnh mở miệng nói. Cái này xuất hiện thân ảnh, toàn thân bị áo bào đen bao phủ, trên mặt còn mang theo một bộ màu đen nhánh mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi để cho người ta cảm thấy sợ hãi con mắt. INDEX184END Chương 185, Mộ Dung Khinh Trần rời đi, Thiên Hạc Giáo. Không nghĩ tới lần này đến đây lại là Nhiếp Côn Lôn, cái này quỷ sát phủ thật đúng là yên tâm, cũng không sợ bọn hắn cái này thiếu phủ chủ chết ở chỗ này. Kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Tiếng nói trầm thấp, có chút khàn giọng. Ta suy đoán quỷ vương bên cạnh quỷ nô hẳn là ngay tại bên cạnh hắn bảo hộ hắn, không phải Nhiếp Côn Lôn sẽ không xuất hiện, bất quá tôn sứ đối với chuyện này thấy thế nào. Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Đoạn phó lâu chủ, ta lần này chỉ là phụng lâu chủ chi mệnh, đến đây hiệp trợ ngươi, hết thảy nghe theo sắp xếp của ngươi. Mang mặt nạ kia thân ảnh mở miệng nói. Vậy liền liên hợp quỷ sát phủ trước giải quyết lĩnh Nam quận Thanh Long hội, mời sứ giả đem tin tức này cáo chi tại lâu chủ. Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Tốt, bóng đen kia nhẹ gật đầu. Thân hình nhanh chóng hướng phía ngoài động mà đi. Sau đó Đoạn Thanh Nhai cũng từ trong động đi ra, nhìn xem lúc trước kia biến mất thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng. Hết thảy đều để ta đến quyết đoán, như vậy làm sao còn phái ngươi đến đây đâu. Không nghĩ tới làm nhiều năm như vậy thứ nhất phó lâu chủ, vẫn là không chiếm được lâu chủ tín nhiệm. Nếu nói như vậy, có lẽ ta có thể làm mặt khác lựa chọn. Đoạn Thanh Nhai trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình hướng phía mặt khác một chỗ mau chóng đuổi theo. Sơn Hà Môn, Tô Thần đứng chắp tay, nhìn ra xa xa dãy núi. Không nghĩ tới sư đệ, nhanh như vậy liền chỉnh hợp tốt Sơn Hà Môn, thật là làm cho sư tỷ bội phục. Tại một tòa tháp cao phía trên, Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem chắp hai tay sau lưng Tô Thần nói. Sơn Hà Môn không lớn, trưởng giáo ngồi xuống cũng không khó. Nhìn sư tỷ trên thân khí tức, hẳn là đột phá đến luyện phách cảnh, không biết sư tỷ vào lúc này đột phá luyện phách cảnh vì sao. Tô Thần quay người nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Rất sớm trước đó hắn liền cảm giác được Mộ Dung Khinh Trần thực lực, đã sớm có thể bước vào luyện phách cảnh. Nhưng là chậm chạp không có bước ra một bước kia. Bây giờ tại hắn bước vào luyện phách cảnh, trở thành trưởng giáo về sau, Mộ Dung Khinh Trần đột phá, không biết là cố ý, hay là vô tình. Ta muốn rời đi, lĩnh Nam quận vào hôm nay về sau, hẳn là muốn loạn. Mộ Dung Khinh Trần nói, lĩnh Nam quận sau ngày hôm nay muốn loạn. Tô Thần khẽ chau mày. Nhưng trong lòng thì máy động, hôm nay có sự tình gì phát sinh? Nếu như có chuyện phát sinh, hẳn là Hách Liên Tiểu Yêu nói hôm nay có người muốn đối Thanh Long tự xuất thủ. Thượng quan Kim Hồng còn bị kéo đi làm người giúp đỡ. Xem ra Mộ Dung Khinh Trần là biết được chuyện này, cho nên mới nói lĩnh Nam quận, tại sao ngày hôm nay sẽ loạn. Thanh Long tự liên tiếp tử thương mấy vị cao tăng, tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đem lĩnh Nam quận lật tung. Nhìn xem Tô Thần trầm tư, kia Mộ Dung Khinh Trần hơi động một chút, ngươi liền không muốn hỏi là chuyện gì. Bây giờ ngươi thế nhưng là Sơn Hà Môn trưởng giáo. Lĩnh Nam quận loạn đối với ngươi mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ngươi biết lúc trước ta vì cái gì không có ủng hộ ngươi trở thành trưởng giáo sao? Đó là bởi vì Lĩnh Nam quận muốn loạn, Sơn Hà Môn cần phải có cường giả tọa trấn mới có thể an ổn. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Thần bên này đã hoàn toàn củng cố mình tại Sơn Hà Môn địa vị. Bắt đầu đề bạt Sơn Hà Môn thế hệ tuổi trẻ. So với trước kia Sơn Hà Môn nhiều một tia tinh thần phấn chấn cùng dũng mãnh. Nhưng lại không phải thời cơ. Mộ Dung sư tỷ, bất kể như thế nào, ta đều thiếu nợ hai người ân tình. Một cái là ngươi giúp ta ngồi lên phong chủ chi vị, một cái khác chính là ngươi đưa ta vô cực đan. Hai người kia tình, tại nhất định tình huống dưới ngươi có thể vận dụng. Ngươi phải biết, Sơn Hà Môn trưởng giáo, cũng không phải ta điểm xuất phát. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Sơn Hà Môn trưởng giáo không phải ngươi điểm xuất phát. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần, nàng lúc này đã có chút nhìn không thấu Tô Thần. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có minh bạch Tô Thần lời nói bên trong ý tứ. Không biết hắn hai người kia tình tầm quan trọng. Đúng rồi, Trường Hận cung người muốn gặp ngươi. Nếu như ngươi không thấy, ta giúp ngươi đuổi đi nàng. Mộ Dung Khinh Trần nói. Trường Hận cung vị kia mới tới điện chủ cầm ma mai huyền xương muốn gặp ta. Tô Thần mở miệng hỏi. Trường Hận cung lĩnh Nam quận phân điện tân nhiệm điện chủ sớm đã đến, chuyện này chỉ là bị những chuyện khác cho che giấu, cho nên mới không có nhiều người chú ý. Nhưng là Tô Thần bên này thế nhưng là biết được. vị này tiến vào Trường Hận Cung về sau, thật giống như biến mất, không có truyền ra bất kỳ động tác gì. Không phải, muốn gặp ngươi chính là Trường Hận Cung hậu điện nhị lão một trong Mạnh Thần Thông. Mộ Dung Khinh Trần nói, cái này Mạnh Thần Thông thực lực như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi, cái này Mạnh Thần Thông thực lực thấp nhất tại thần phách hợp nhất, có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh. Cụ thể ta cũng không biết. Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói, cao như vậy tay, hắn gặp ta là vì gì? Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Đoán chừng là kia cầm ma ý tứ, Mạnh Thần Thông là Trường Hận Cung hậu điện nhị lão một trong, hôm nay tới đây lĩnh Nam Quận, đoán chừng là bảo hộ kia Mai nha đầu. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đang nói đến Mai Huyền Sương thời điểm, Mộ Dung Khinh Trần ngữ khí có chút nặng, xem ra giữa hai người có chút nhỏ ân oán. Có thể là thiên nhân cảnh cường giả, vậy ta muốn gặp. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn muốn xác nhận cái này Mạnh Thần Thông có phải hay không đạt đến thiên nhân cảnh. Thời gian này điểm, lĩnh Nam Quận tới này người như vậy vật, hắn là nhất định phải chú ý. Thiên nhân cảnh cường giả, lần này kinh sư tới một vị, bất quá ngươi tốt nhất đừng gặp được vị kia xuất thủ tâm ngoan thủ lạt, tốt nhất tránh đi. Mộ Dung Khinh Trần nói. Sư tỷ, nói kia thiên nhân cảnh cường giả, là Cửu U Thần Quân. Tô Thần lúc trước từ Mộ Dung Khinh Trần bên kia biết được qua người này. Mộ Dung Khinh Trần nhẹ gật đầu. Đa tạ sư tỷ cáo chi, sư tỷ, ngươi chuẩn bị thời gian nào đi? Hôm nay liền đi, Mộ Dung Khinh Trần nói. Vội vã như vậy, Tô Thần không khỏi sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sờ, ta tứ hoàng huynh bên kia sợ ta ở chỗ này liên lụy quá nhiều, để cho ta tránh đi những này. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng tạm thời không muốn trở về, trong hoàng tộc đấu quá lợi hại. Đây là eo của ta bài, người đi kinh sư thời điểm, có thể bằng vào này lệnh bài tìm tới ta. Mộ Dung Khinh Trần từ trong ngực móc ra một cái ngọc chế lệnh bài cho Tô Thần đưa tới. Đa tạ sư tỷ, ta nghĩ kinh sư ta sẽ đi. Tô Thần tiếp nhận muốn lệnh bài bỏ vào trong ngực, nói. Vậy ta ngay tại kinh sư chờ ngươi. Mộ Dung Khinh Trần nói xong, quay người rời đi. Ngay cả hoàng gia người đều muốn rời khỏi, xem ra cái này liên lụy thịnh rộng. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần rời đi thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lệ Thiên Hành thân ảnh xuất hiện tại tháp lâu bên trong. Trưởng giáo, Thiên Hạc giáo người xuất hiện tại chúng ta Sơn Hà môn chung quanh. Lệ Thiên Hành vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên Hạc giáo cùng bọn hắn Sơn Hà môn láng giềng, trước đó một mực có ma sát, bây giờ xuất hiện tại bọn hắn Sơn Hà môn chung quanh, khẳng định có ý đồ. Thiên Hạc giáo, tới là ai? Tô Thần hỏi. Tạm thời chỉ là phổ thông đệ tử, chưa từng xuất hiện Thiên Hạc giáo cao thủ gì. Lệ Thiên Hành nói. Trước giám thị, xem bọn hắn động tính, còn có người phái người tiến về dưới núi, từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia mua một điểm Thiên Hạc giáo cao tầng động tính. Một khi có động tính, chúng ta không ngại thiên hạ thủ vi cường. Tô Thần lạnh giọng nói. Mặc dù Sơn Hà môn thực lực có chút yếu, nhưng là chỉ cần hắn bên này mạnh là được. INDEX185END Chương 186, Thanh Long Tự Ngũ Đại Cao Tăng Một Trong, Huyền Chân Đại Sư. Lăng Nguyệt Kiếm Phái. Dưới núi nham thạch trên bậc thang, một đoàn người chính hướng phía trên núi mà đi. Đi ở trước nhất chính là một hòa thượng lông mày trắng, tại bên cạnh hắn thì là Thượng Chân Thiền Tự Không Văn Đại Sư. Về phần sau lưng năm người thì là bị áo bào xám bao khỏa nhìn không ra hình dạng. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Tại cách đó không xa một khối núi đá bên cạnh, Thượng quan Kim Hồng, Bạch Sầu Phi cùng Hách Liên Tiểu Yêu, chính nhìn xem trên bậc thang một đoàn người. Không nghĩ tới lần này dẫn đội lại là Thanh Long Tự Huyền Tự Bối Cao Tăng bên trong Huyền Chân Đại Sư. Huyền Chân Đại Sư, Thanh Long Tự Ngũ Đại Huyền Tự Bối Cao Tăng một trong. Chân Văn Kiến Chí Khôn chính là Thanh Long Tự Ngũ Đại Cao Tăng, nghe đồn là viện thủ, Pháp Vương phía dưới địa vị cao nhất năm người. Cái này Huyền Chân Đại Sư tại Ngũ Đại Cao Tăng bên trong xếp hạng thứ nhất, nghe nói khả năng đã đạt tới thiên nhân cảnh. Kia Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Nghe vậy, Thượng quan Kim Hồng cùng Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ. Nếu như cái này Huyền Chân Đại Sư đạt tới thiên nhân cảnh, như vậy Thanh Long Tự thực lực sẽ mười phần kinh khủng. Thanh Long Tự có năm đại viện, tam đại pháp phương, cuối cùng thì là Thanh Long Tự phương trưởng. Huyền Tự Bối Cao Tăng liền có thể đạt tới thiên nhân cảnh. Như vậy viện thủ cùng pháp phương, phương trưởng ít nhất cũng là thiên nhân cảnh. Như vậy, Thanh Long Tự chỉ ít có 10 tên thiên nhân cảnh cường giả. Đây là mặt ngoài, không bao khỏa những cái kia ẩn thế tu luyện cao tăng. Không hổ là mật tông, kim cương một phái đại biểu thế lực, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung chính là mạnh. Hách Liên Tiểu Yêu tiếp tục nói. Hắn đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt thì là chú ý thượng quan Kim Hồng cùng Bạch Sầu Phi. Phát hiện hai người chỉ là đối huyền chân hòa thượng có thể là thiên nhân cảnh cảm thấy kinh ngạc. Phía sau ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Cái này Kim Phong Tế Vũ lâu sau lưng thiên nhai các rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Hách Liên Tiểu Yêu thầm nghĩ nói. Coi như kia huyền chân đạt tới thiên nhân cảnh, lấy cửu u thần quân thực lực, cầm xuống cũng không có vấn đề, khả năng đều không cần đến chúng ta xuất thủ. Bạch Sầu Phi nhẹ giọng nói. Thanh Long tự dám đến, hẳn là có cái gì bảo hộ, nói không chừng. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Vậy chúng ta cũng đi thôi, ta cũng rất muốn nhìn xem thiên nhân cảnh giao thủ. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Thực lực của hắn là thần phách hợp nhất cảnh, quan sát thiên nhân cảnh cao thủ giao thủ đối với hắn rất có lợi. Đi. Hách Liên Tiểu Yêu mang theo hai người đi theo. Lăng Nguyệt kiếm phái bên trong. Một chút thi thể đã bị thượng chân thiền tự người chỉnh lý, đặt ở một chỗ thiên điện bên trong. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, thời tiết có chút rét lạnh, thi thể cất giữ mấy ngày không có bất kỳ cái gì vấn đề. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào Lăng Nguyệt kiếm phái bên trong. Cung điện không có bị phá hư. Có thể biết được ngay lúc đó chiến đấu, Lăng Nguyệt kiếm phái thuộc về bị tàn sát một phương. Một ngôi lầu đài cung điện phía trên. Một thân hắc bào cửu u thần quân nhìn xem chủ điện phương hướng. Tử Hàn Nguyệt đồng dạng là một thân áo bào đen, trên mặt mang theo hắc sa, che khuất bộ mặt. Ở sau lưng nàng một người mặc trường bào màu xám lão nô chống quải trượng đứng đấy. Sau lưng cửu u thần quân thì là đứng đấy mấy người. Trong đó kia dáng người mập mạp Phì Long tôn giả bắt mắt nhất. Về phần tử đàn cung bốn người, thì là thần tình nghiêm túc, nhìn xem bước vào Lăng Nguyệt kiếm phái trước điện quảng trường một nhóm người. Huyền chân kia lão lừa chọc, nghe đồn hắn có khả năng bước vào thiên nhân cảnh. Tử đàn cung, các ngươi đối thủ tới, có thể hoạt động, các ngươi sẽ không để cho thần quân đại nhân động thủ đi. Lúc này kia Phì Long tôn giả mở miệng nói. Cầm đầu tử đàn cung nam tử, ánh mắt ngưng tụ. Đối bên cạnh ba người nhẹ gật đầu. Chúng ta trước giúp thần quân đại nhân tìm kiếm cái này Thanh Long tự ngọn nguồn. Đang khi nói chuyện, tử đàn cung bốn người từ lầu cát xông ra. Bọn hắn không có che giấu mình thân phận. Bước vào Lăng Nguyệt kiếm phái Thanh Long tự tăng nhân, bản thân vẫn tại cảnh giác, nhìn thấy xông ra bốn người. Trong đó kia Không Văn đại sư, ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới trốn ở tái ngoại tử đàn cung, vậy mà cũng dám tham dự trong chuyện này đến. Thật sự là muốn chết. Không Văn hòa thượng ngữ khí lạnh lùng, không có mặt mũi hiền lành, mặt mũi tràn đầy sát ý. Giết! Cầm đầu nam tử quát chói tai một tiếng, bàn tay dương lên lên, đầy trời hàn tinh từ trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra. Tại cái này hàn quang mãnh liệt bắn mà ra thời điểm, bên cạnh một nam tử thân hình thì là hướng phía ở giữa kia huyền chân hòa thượng mà đi. Bọn hắn bên này mục đích chủ yếu, vẫn là đối phó cái này huyền chân hòa thượng. Người xuất thủ bàn tay nhô ra, một cỗ huyết sát chi khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Tử đàn cung chính là ma đạo môn phái, tu hành công pháp cũng là công pháp ma đạo, xuất thủ tàn nhẫn, tà khí giạt rào. Ma đạo yêu nhân muốn chết. Lúc này, huyền chân bên cạnh một dáng người khôi ngô trắng hán, dậm chân mà ra. Ngăn tại mấy người trước người. Những cái kia bay vụt mà đến hàn mang đụng vào thân thể đối phương phía trên phát ra keng keng tiếng kim loại va chạm. Tăng bào vỡ vụn, lộ ra một đạo làn da màu vàng óng. Oanh, kia bước ra tăng nhân tại ngăn trở cái này hàn mang trong nháy mắt. Trong tay nắm đấm, đấm ra một quyền. Nắm đấm hiện ra kim sắc, cùng công kích kia tới bàn tay đụng vào nhau. Hai người thân thể đồng thời nhanh chóng lùi lại. Tại Hạ Thanh Long tự, huyền chân thiền sư tỏa hạ Không Minh đến đây diệt sát tử đàn cung yêu nghiệt. Kia Không Minh đang nói chuyện thời điểm, thân thể đã thoát ra. Bàn tay càng là một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay kim sắc tiên thiên khí kình lưu chuyển. Khí kình hình thành một đạo kim long thân hình. Cầm long công. Một chiêu ra, long khiếu chấn thiên, giống như sắp xếp sông ngược lại như biển, hướng phía kia tử đàn cung nam tử oanh kích mà đi. Trường lực hùng hậu, giống như sóng lớn đẩy không. Kia tử đàn cung nam tử, biến sắc, đột nhiên thân hình nhất chuyển, tránh thoát một kích này. Mà hậu chiêu trưởng thành đao chém ra một đao. Đao quang huyết sát chi khí tràn ngập, chết. Kia xuất thủ Không Minh hòa thượng, thân hình không nhúc nhích, bên ngoài thân phía trên kim quang tràn ngập, đón đỡ một kích này. Keng, kia ẩn chứa huyết sát chi khí trưởng đao cùng thân thể đối phương va chạm, phát ra keng keng thanh âm. Cẩn thận, Tử Đàn cung người cầm đầu, biến sắc, mở miệng nói. Lúc này ở bên cạnh hắn, một tên khác Tử Đàn cung người, trong nháy mắt bay ra, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trên trường đao phát tán nóng bỏng khí kình. Chém ra một đao, xé rách không khí, lấy xuyên qua hư không chi thế, hướng phía kia không minh chém quá khứ. Lúc này, kia không văn hòa thượng xuất thủ, bàn tay hiện ra hình rồng hình, một trường cầm ra, một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Chụp vào một đao kia. Kia nóng bỏng một đao tại cỗ này khí kình phía dưới, chỉ có thể trở tay chém về phía kia không văn hòa thượng. Về phần lúc trước dùng thân thể ngăn cản trưởng đao không minh, thì là trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Kim cương nộ hỏa. Cái kia thân thể khôi ngô khí kình tăng vọt, một con thô to cánh tay, trực tiếp bắt lấy đối phương công kích mà đến bàn tay. Giang giác, bắt lấy một nháy mắt, trực tiếp dùng sức, đem đối phương cánh tay kéo xuống. Máu tươi bay lả tả. Kia Tử Đàn cung người hét thảm một tiếng. Cái này không minh hòa thượng đắc thế không tha người, song trưởng ôm một cái, trực tiếp mà xuống. To lớn trọng lực trực tiếp nện ở đầu của đối phương phía trên. Bành, máu tươi cùng óc trực tiếp phun ra. Giao thủ một cái Tử Đàn cung bên trong người, liền tổn thất một người. Giao thủ rất kịch liệt a. Chỗ tối, đi theo mà đến Hách Liên tiểu yêu, nhìn thấy tràng cảnh này, mở miệng nói ra. Bạch Sầu Phi ánh mắt thì là ngưng tụ, Thượng Quan Kim Hồng thì là thần sắc bình thản. Giao thủ mấy người đều là luyện phách cảnh, đối với hắn mà nói, không có cái gì đáng xem. INDEX186END Chương 187, Cửu U Thần Quân, Kim Cương Hàng Long Trưởng. Lầu các bên trong, Cửu U Thần Quân ánh mắt không có chút nào ba động. Xem ra phía sau hắn 5 người, hẳn là Thanh Long Tự không chữ lót luyện phách cảnh võ tăng, Thanh Long Tự người, chẳng lẽ liền không sợ mấy người kia chết mất sao? Bất quá Tử Đàn cung người cũng phế, cùng cảnh giới giao thủ, lại bị người cho chùy phát nổ. Kia Phì Long Tôn giả lạnh giọng nói. Tử Hàn Nguyệt thì là vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía Cửu U Thần Quân khom người nói, Thần Quân đại nhân, ngoại giới nghe đồn, kia Huyền Chân Hòa Thượng, đã bước vào thiên nhân cảnh, đại nhân nhưng cảm giác được thực lực đối phương. Xác thực đạt đến thiên nhân cảnh, bất quá thứ nhất khó còn không có quá khứ, không đáng để lo. Nếu như bọn hắn tới là Tam Đại Pháp Vương, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ. Cửu U Thần Quân âm lãnh thanh âm, tại bọn hắn vang lên bên tai. Oanh! Liền bên này, xuất đao nam tử cùng không văn hòa thượng giao thủ, bộc phát ra tiếng oanh minh. Cuồng bạo khí kình lưu chuyển. Song phương lui lại. Một bên khác, kia cầm đao nam tử bàn tay hơi có chút run rẩy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem không văn hòa thượng. Về phần kia không văn hòa thượng sắc mặt bình thường. Oanh! Chỉ là bọn hắn dừng tay. Không minh hòa thượng bên kia cũng không dừng lại tay, nắm đấm hướng phía cầm đầu Tử Đàn cung bên này mà tới. Giết! Lúc này, Tử Đàn cung bên này, một nam tử dậm chân mà ra. Quanh thân huyết khí như rồng, gân cốt cơ bắp đều tại va chạm, huyết sát chi khí tràn ngập quanh thân, cả người quần áo đều bành trướng chi khí no bạo. Lộ ra màu đồng cổ thân thể. Bước chân giẫm trên mặt đất, nham thạch vỡ vụn, phát ra huyết khí cùng không khí va chạm, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Xem ra như là kia không minh giống nhau là thể phách kiêm tu luyện phách cảnh võ giả. Oanh! Kia không minh hòa thượng, quay người, toàn thân kim sắc khí kình tăng vọt, giống như kim trung. Bành! Hai người thân thể đụng vào nhau, thân thể khôi ngô phía trên, bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Giống, sau đó hai người đồng thời bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một bên huyết sát chi khí nồng đậm, một bên kim quang sáng chói. Toàn lực bộc phát, va chạm lần nữa cùng một chỗ. Nháy mắt sau đó hai người bị cỗ này khí lãng chấn động đến rút lui. Một bên khác, lúc trước xuất đao nam tử ánh mắt bên trong vẻ hung ác lóe lên mà ra, lần nữa ra một đao, lần này trên thân đao huyết quang biến mất, biến thành một đạo huyết hồng sợi tơ. Không khí chung quanh tại cái này cấp tốc một đao phía dưới, tia sáng vặn vẹo. Không văn hòa thượng biến sắc, thân hình cấp tốc thối lui, muốn tránh đi một kích này. Nhưng là một kích này tốc độ quá nhanh, tốc độ của hắn so ra kém kia ngang ngược huyết quang. Sau lưng không văn. Một người thấy thế, thân hình đằng không mà lên, trong tay phục ma côn xuất hiện, hướng thẳng đến kia huyết quang oanh kích tới. Nhưng là người xuất thủ kia, thân hình đột nhiên một thấp, thân thể hóa thành một đạo huyết quang. Xuất hiện tại kia lui ra phía sau không văn hòa thượng trước mặt. Xuy, đao quang qua đi, kia Không Văn hòa thượng bị một đao trẻ làm hai. Máu tươi bắn tung tóe. Giao thủ lần nữa Không Văn hòa thượng thảm bại. Cái này Tử Đàn cung người, kích thứ nhất dấu áp chế, để Không Văn hòa thượng buông lỏng lòng cảnh giác, một kích phía trên chém giết đối phương, mà đạo cao thủ thật sự là giảo hoạt đa dạng. Nơi xa, Hách Liên tiểu yêu nói, trên thế giới này không có chính tà, chỉ có mạnh yếu. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói, nghe vậy, Hách Liên tiểu yêu không nói thêm gì nữa. Muốn chết, kia vung vẩy Phục Ma Côn hòa thượng sắc mặt giận dữ, trong tay Phục Ma Côn xuất hiện một cỗ gió lốc chi thế, hướng thẳng đến đối phương oanh kích tới. Trên quảng trường khí kình bay múa, lúc này còn có ba tên đầu đội áo choàng người, bọn hắn dỡ xuống ngoại bào, vọt thẳng đi lên. Lúc này, cũng không phải đơn đả độc đấu thời điểm. Cái này ba tên hòa thượng động tác nhất trí, thẳng hướng cầm đao nam tử, muốn phối hợp lúc trước thi triển Phục Ma Côn hòa thượng chém giết kia xuất đao người. Oanh, đúng vào lúc này, trên mặt đất xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cái này bốn đạo thân ảnh rất là khôi ngô. Trong tay bọn họ nắm lấy bốn thanh lưỡi búa, thân hình ngang ngược hướng phía kia ba tên hòa thượng công kích qua. Trong đó ba tên hòa thượng bên trong một người, đột nhiên thoát ly đội ngũ, hướng phía bốn người kia công kích qua. Khí tức quanh người trực tiếp từ luyện phách cảnh bước vào thần phách hợp nhất. Thanh Long tự không tự bối đệ nhất cao thủ không tính, thần phách hợp nhất cường giả. Hách Liên tiểu yêu mở miệng nói. Kia không tính bàn tay thành hình, một quyền đánh phía bốn người, cuồng bạo khí kình hình thành lồng khí to lớn, bao phủ bốn người. Công kích bốn người, tại cỗ này khí lãng phía dưới, bị áp chế dừng lại. Phì Long tôn giả tỏa hạ tứ đại tử thị. Trước chém giết các ngươi, lại chém giết kia Phì Long. Không tính hòa thượng, một quyền ngăn trở bốn người này về sau, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay mở ra, một trường vỗ ra. Bàn nhược kim cương trường, oanh, kim sắc trường ấn hướng phía bốn người công kích mà đi. Bành, xuất thủ bốn người bị cỗ này khí kình trực tiếp đụng bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Phì Long tôn giả, người không xuất thủ, người kia bốn thủ hạ chỉ sợ muốn chết. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Phì Long tôn giả nói, bốn cái phế vật. Kia Phì Long tôn giả, mập mạp thân hình trong nháy mắt xông ra, tại xông ra trong nháy mắt, quanh thân khí kình bắt đầu co vào. Lúc trước trên người thịt mỡ, nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt Phì Long tôn giả cơ bắp hở ra, giống như cây già bản rễ. Quanh thân khí kình cuồng bạo, hình thành một cơn lốc. Không tính, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Oanh, hắn ra quyền, kia không tính thấy thế gầm nhẹ một tiếng. Sư tử hống. Âm thanh lớn, hình thành một cỗ to lớn sóng âm hướng phía kia Phì Long tôn giả mà đi. Kia bay lên không Phì Long tôn giả nắm đấm đầu tiên là đánh nát sóng âm kia, sau đó nắm đấm đồng dạng oanh ra. Sóng âm va chạm, hình thành khí lãng, đem Lăng Nguyệt kiếm phái lúc trước cung điện mảnh ngói, toàn bộ chấn vỡ. Trên mặt đất thì là hình thành hố sâu. Mà kia không tính hòa thượng nhìn thấy Phì Long tôn giả nắm đấm, thân hình nhất chuyển, cũng xông về phía trước. Bàn tay bỏ lỡ nắm đấm kia, mà hậu chiêu trưởng thành chảo. Mười ngón giống như cương châm, hướng phía đối phương cổ tay chỗ bắt lấy. Lăng lệ dị thường, oanh. Kia Phì Long tôn giả cổ tay bên trong khí kình tăng vọt, nắm đấm đã chuyển, cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Hai người thân hình nhanh lùi lại. Phì Long tôn giả, không nghĩ tới ngươi còn dám tại ta phương Bắc chín quận xuất hiện, năm đó, ngươi thế nhưng là bị ta Thanh Long tự, truy chạy ra phương Bắc chín quận. Kia không tính nhìn xem Phì Long tôn giả lạnh giọng nói. Lần này các ngươi Thanh Long tự, có thể hay không tồn tại vẫn là một chuyện, bất quá các ngươi hôm nay là hẳn phải chết. Phì Long tôn giả ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn không tính. Lúc này, kia thụ thương bốn người thì là chặn xuất thủ hai tên tăng nhân. Hiện trường chỉ còn lại Huyền Chân Hòa Thượng cùng kia Tử Đàn cung người cầm đầu. Huyền Chân Hòa Thượng, 20 năm trước chúng ta giao thủ một lần, khi đó ngươi đột phá đến thần phách hợp nhất. Bây giờ ta muốn thấy nhìn ngươi là có hay không đạt đến thiên nhân cảnh. Tử Đàn cung người cầm đầu mở miệng nói. Từ trong lời nói có thể biết được hai người trước đó giao thủ qua. Tiêu Mộ Phàm, năm đó ngươi có thể từ lão nạp trong tay thoát đi, hôm nay ngươi có thể đi không được, bất quá ta rất muốn biết kinh sư bên kia là vị nào tới trước. Kia Huyền Chân Hòa Thượng không có xuất thủ, ánh mắt thì là nhìn về phía Cửu U Thần Quân bọn hắn vị trí. Khặc khặc, ngươi là rất muốn biết là ai tới rồi sao? Đúng vào lúc này một đạo âm trầm thanh âm tại trong sân rộng vang lên, sau đó một đạo huyết sắc cái bóng mãnh liệt bắn mà tới. khổng lồ huyết khí trực tiếp áp chế tất cả mọi người. Kia Huyền Chân Hòa Thượng thấy thế, sắc mặt đại biến, trên thân khí kình lập tức lưu chuyển, bàn tay một trưởng vỗ ra. Cuồng bạo tiếng long ngâm tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Theo tiếng long ngâm, một đạo to lớn tản ra cuồng bạo khí kình cự long, ngút trời mà phát. Kim cương hàng long trưởng. Quan chiến Hách Liên tiểu yêu con ngươi đột nhiên co rụt lại, mở miệng nói. INDEX187END. Chương 188, Thanh Long ba độ, giết chết cái này Huyền Chân Hòa Thượng đâu. Cửu U Thần Quân xuất hiện. Để kia Huyền Chân Hòa Thượng lập tức bộc phát, một trưởng vỗ ra, kim sắc hình rồng nhô ra long chảo, mang theo một cỗ bành trướng vô cùng khí kình hướng phía kia Cửu U Thần Quân công kích qua. Oanh, Cửu U Thần Quân nhô ra một trưởng, trực tiếp đem kia long chảo chấn vỡ. Thân hình bay xuống ở một bên. Mà kia xuất thủ Huyền Chân thì là bị cỗ này lực phản chấn, chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn, nhô ra bàn tay từng tia mạch máu băng liệt, máu tươi chảy ra. Nhưng là sau đó cấp tốc ngưng kết. Cửu U Thần Quân, không nghĩ tới là ngươi đến đây. Huyền Chân Hòa Thượng nhìn xem xuất hiện Cửu U Thần Quân, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. Ngươi không phải muốn cho ta đi ra không? Bản tọa liền ra gặp ngươi một chút. Thể nội huyết dịch lực lượng không tệ, hút ngươi, bản tọa thực lực có lẽ còn có thể tiểu tiến một điểm. Cửu U Thần Quân ánh mắt băng lãnh nhìn xem Huyền Chân Hòa Thượng. Kia Huyền Chân Hòa Thượng màu trắng lông mày nhướn lên, hai chân chấn động, trực tiếp tại như là nham thạch trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Sau đó hút mạnh một hơi, một cỗ mênh mông khí kình ở trong cơ thể hắn tăng vọt mà ra, trong đôi mắt tinh mang mãnh liệt bắn, gầm nhẹ một tiếng. Kim cương bất diệt quyền, oanh. Mặt đất tại dưới chân hắn sụp đổ, thân hình cuồng bạo mà ra, trong tay nắm đấm càng là hóa thành một đạo kim sắc quyền ấn. Cả người tại thể nội khí kình tăng vọt phía dưới, phát tán ra cuồng bá khí tức. Nắm đấm trực tiếp đánh phía kia Cửu U Thần Quân. Một kích này, có thể đạt tới thiên nhân một khó trình độ, nhưng là với ta mà nói, thật sự là không chịu nổi một kích. Cửu U Thần Quân lạnh giọng nói. Thân hình giống như quỷ mị biến mất tại dấu quyền này phía dưới. Sau đó một đạo bàn tay màu đỏ ngòm từ mặt khác một chỗ nhô ra, trực tiếp chụp vào kia Huyền Chân Hòa Thượng đầu. Tốc độ nhanh chóng, ánh mắt bên trong chỉ thấy một đạo huyết quang. Kia ra quyền Huyền Chân Hòa Thượng sắc mặt không có biến hóa, quyền ấn nhất chuyển, giống như tại kia huyết sắc chảo ấn quỹ tích rơi xuống đất phương chờ đợi. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cỗ lực lượng vòng xoáy, nương theo lấy không khí bạo liệt thanh âm. Kia Cửu U Thần Quân thân hình thì là hiển hiện ra. Cảm giác không linh, không nghĩ tới vừa bước vào thiên nhân cảnh ngươi, liền lĩnh ngộ cảm giác không linh, cảm giác được ta một kích này phương vị. Cửu U Thần Quân nhìn xem Huyền Chân Hòa Thượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, lầu các phía trên, Tử Hàn Nguyệt nghe được cái này cảm giác không linh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau lưng Long Bà. Tiểu thư, cảm giác không linh, kia là đem tự thân cảm giác đạt tới một loại không minh cảm giác, tại cái này cảm giác phía dưới. Bằng vào trong nháy mắt đó linh động phán đoán đối phương chiêu thức phết tích, nghe đồn coi như bước vào thiên nhân cảnh cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ cái này cảm giác không linh. Sau lưng Tử Hàn Nguyệt Long bà mở miệng nói, như vậy sao, vậy dạng này, Thanh Long tự chắc chắn sẽ không chỉ phái hắn đến đây, hẳn là còn có cao thủ. Có lẽ đây là đối phương cho chúng ta bày một ván. Tử Hàn Nguyệt nói, bọn hắn có thể thiết kế Thanh Long tự cũng có thể thiết kế bọn hắn. Kia Long bà ánh mắt ngưng tụ. Nếu như tới cao thủ ngăn trở Cửu U Thần Quân, ta cùng Tiêu Mộ Phàm ngăn không được cái này Huyền Chân Hòa Thượng. Long bà lo lắng nói. Lúc này, chỗ tối đi theo Hách Liên tiểu yêu cùng nhau Thượng Quan Kim Hồng ánh mắt nhìn về phía Huyền Chân cùng Cửu U Thần Quân, trong đôi mắt tản mát ra một cỗ nóng bỏng. Hai tay không tự chủ một nắm. Nếu như trong tay hắn có Long Phượng Kim Hoàn, như vậy có lẽ có thể tiến lên một trận chiến. Chỉ là trên thân hiện tại chế tạo lần nữa song hoàn, căn bản chỉ là hữu hình vô ý. Chân chính Long Phượng Kim Hoàn, chính là một loại tử mẫu vòng, tại giang hồ binh khí bảng bên trên xếp hạng thứ hai, có thể thấy được uy lực của nó. Hách Liên tiểu yêu cảm giác được Thượng Quan Kim Hồng trên thân khí tức biến hóa. Cái này Thượng Quan Kim Hồng, lại muốn nghĩ một trận chiến tư thế, hắn chỉ là thần phách hợp nhất cảnh, cùng đối phương thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Hách Liên tiểu yêu thầm nghĩ trong lòng. Không tính Cửu U Thần Quân, liền nói Huyền Chân Hòa Thượng, đây chính là lĩnh ngộ cảm giác không linh người. Thượng Quan Kim Hồng muốn bằng vào thần phách hợp nhất cảnh giới, đối kháng cái này Huyền Chân Hòa Thượng, vậy căn bản liền không khả năng. không còn lưu ý thượng quan Kim Hồng. Ánh mắt nhìn về phía giao chiến địa phương. Kia Huyền Chân Hòa Thượng cũng không có tại ra tay với Cửu U Thần Quân. Mặc dù hắn lĩnh ngộ cảm giác không linh, nhưng là đối đầu Cửu U Thần Quân, hắn không có phần thắng. Cửu U Thần Quân, lão nạc không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cho rằng ta Thanh Long tự chỉ có ta đến đây sao? Ba vị sư thúc, mời hiện thân. Huyền Chân Hòa Thượng lui lại. Lúc này ba đạo thân ảnh cấp tốc từ dưới núi vọt lên. Xuất hiện ba đạo thân ảnh, đều là râu tóc bạc trắng, trên thân thì là màu xám tăng bào, ba người sắc mặt khác nhau, cầm trong tay hắc bím tóc. A-di-đà Phật. Ba đạo thân ảnh sau khi xuất hiện, đồng thời lễ tay nói. Thanh Long ba độ. Nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh, kia Cửu U Thần Quân ánh mắt ngưng tụ. Cái này Thanh Long ba độ, chính là Thanh Long tự độ tự bối cao tăng, đã rất nhiều năm không biết thân qua. Thực lực đạt đến thiên nhân một khó. Thế nhưng là ba người này, lâu dài sinh hoạt chung một chỗ, tu hành vẫn là đều là Thanh Long tự phục ma kim cương kình, đồng thời am hiểu một loại liên hợp tiên pháp, tên là kim cương phục ma quyển. Ba người liên thủ có thể đối chiến thiên nhân ba khó khăn tồn tại. Không nghĩ tới là ba người này, lần này có chút phiền phức. Ba người này liên thủ có thể ngăn chặn thiên nhân ba khó khăn cường giả, Cửu U Thần Quân thực lực tại thiên nhân ba khó, muốn giết chết ba người này có chút khó. Hách Liên Tiểu Yêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Ba người này xuất hiện, hoàn toàn để Cửu U Thần Quân bên này không có ưu thế. Chẳng lẽ các ngươi bên này không có những người khác? Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Hắn có chút hoài nghi. Chút thực lực ấy làm sao đối phó Thanh Long tự? Hẳn là có, nhưng là ta không biết là ai. Bất quá bên này khẳng định không có thiên nhân cảnh tồn tại, chúng ta bây giờ vẫn là đừng xuất thủ cho thỏa đáng. Hách Liên Tiểu Yêu trả lời. Bây giờ tình huống này, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Không xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Tại kia Thanh Long ba độ cùng Cửu U Thần Quân rằng co thời điểm. Kia Huyền Chân Hòa Thượng ánh mắt nhìn về phía kia Tiêu Mộ Phàm. Bị Huyền Chân Hòa Thượng ánh mắt nhìn chằm chằm, kia Tiêu Mộ Phàm cái trán chi mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới, mặc dù Huyền Chân Hòa Thượng lúc này thụ thương. Nhưng là đối phương là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh cùng thần phách hợp nhất, mặc dù chỉ là một cảnh giới chênh lệch, nhưng lại là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Thân thể hơi có chút run rẩy, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp. Long bà, trợ giúp Tiêu Mộ Phàm một chút, không thể để cho Tiêu Mộ Phàm chết ở chỗ này. Lầu các phía trên Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Kia Long bà khom lưng thân thể, trong nháy mắt đằng không mà lên. Một bên khác, Tử Hàn Nguyệt trong miệng phát ra một đạo oanh gáy thanh âm. Kia Hách Liên Tiểu Yêu ánh mắt ngưng tụ. Cái này oanh gáy là đang thông chi hắn bên này động thủ, cam đoan Tử Đàn Cung kia Tiêu Mộ Phàm tính mệnh. Bạch Sầu Phi nhìn bên này đến Hách Liên Tiểu Yêu thần sắc. Ánh mắt cũng nhìn thấy từ mặt khác một chỗ bay lên không mà ra Long bà. Đây là để ngươi bên này ý xuất thủ. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Vâng, không biết thượng quan tiền bối, có thể hay không hỗ trợ liên thủ ngăn cản một chút Huyền Chân Hòa Thượng, chỉ cần ngăn trở mấy lần, dễ dàng cho rút lui, lúc trước đáp ứng đổ vật, ta sẽ bình thường cho quý lâu. Hách Liên Tiểu Yêu nhìn xem thượng quan Kim Hồng nói. Nghe được Hách Liên Tiểu Yêu, thượng quan Kim Hồng lại mở miệng nói, nếu như giúp các ngươi giết chết cái này Huyền Chân Hòa Thượng đâu. INDEX188END Chương 189, Thượng quan Kim Hồng, muốn đột phá. Hách Liên Tiểu Yêu thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Thượng quan Kim Hồng sẽ nói ra như vậy. Nếu như Thượng quan tiền bối có thể trợ giúp chúng ta giết chết cái này Huyền Chân Hòa Thượng, như vậy ta xảy ra lúc trước gấp ba. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Tốt, Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu. Cái này Huyền Chân Hòa Thượng, thiên nhân cảnh thứ nhất khó còn chưa hoàn thành. Hơn nữa còn bị tổn thương. Hắn Thượng quan Kim Hồng nếu như còn chém giết không xong đối phương, vậy hắn liền không gọi Thượng quan Kim Hồng. Huống chi hắn còn có cái khác dự định. Oanh, thân hình lóe lên, hướng phía quảng trường mà đi. Trên quảng trường, kia Huyền Chân Hòa Thượng áp chế Tử Đàn Cung Tiêu Mộ Phàm. Nhưng lại không có xuất thủ, nhìn thấy Long bà cùng Thượng quan Kim Hồng xuất hiện, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tại Long bà cùng Thượng quan Kim Hồng trên thân đảo qua. Hàn Nguyệt giáo Long bà, Kim Phong Tế Vũ Lâu Thượng quan Kim Hồng. Hàn Nguyệt giáo ta vẫn để ý giải, thế nhưng là các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu làm sao cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Huyền Chân Hòa Thượng cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Thượng quan Kim Hồng trên thân. Trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc. Thượng quan Kim Hồng một người diệt đi huyết kỳ môn, truyền khắp toàn bộ Lĩnh Nam quận. Thanh Long từ bên này người đến Lĩnh Nam quận, đương nhiên muốn đem tình huống bên này toàn bộ quen thuộc. Có người cho chúng ta không cách nào từ chối giá cả. Thượng quan Kim Hồng nói. Nghe được Thượng quan Kim Hồng, Kiêu Huyền Chân Hòa Thượng ánh mắt ngưng tụ, không nói thêm gì nữa. Quanh thân khí kình lưu chuyển. Có thể tu luyện tới thần phách hợp nhất cảnh, tâm trí sao mà kiên định, đã lựa chọn chắc chắn sẽ không biến. Sau khi giao thủ, nhanh chóng rút lui. Lúc này kia Long Bà thanh âm tại, Thượng quan Kim Hồng vang lên bên tai. Ba người liên thủ chỉ có thể ngăn trở mấy lần, cho nên nhất định phải cấp tốc rút lui. Oanh, lúc này, Kiêu Huyền Chân Hòa Thượng, mạnh mẽ hút khẩu khí, một đạo tiếng long ngâm hổ khiếu ở trong cơ thể hắn vang lên. Sau đó một cỗ kinh khủng khí kình hấp lực tại trong miệng hắn xuất hiện. Lập tức không khí chung quanh giống như hình thành một cỗ khổng lồ vòng xoáy, hướng phía trong miệng hắn mà đi. Lúc này Kiêu Huyền Chân Hòa Thượng thân thể bắt đầu cất cao, thể nội long ngâm tiếng thét bắt đầu càng phát vang dội. Có loại như sấm nổ. Kim cương long hổ thân. Kia Tiêu Mộ Phàm nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đại biến. Đây chính là một loại công phòng nhất thể công pháp, như vậy, thần phách cảnh công kích, khả năng đối Huyền Chân Hòa Thượng sinh ra không được một chút hiệu quả, mà lại đối phương quyền kình, có thể đem bọn hắn toàn bộ đả thương. Oanh! Lúc này, kia Huyền Chân Hòa Thượng cái thứ nhất xông vậy mà không phải Tiêu Mộ Phàm mà là Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt ngưng tụ. Thể nội khí kình lưu chuyển bộc phát ra, đấm ra một quyền. Một cỗ khí kình như thủy triều hướng phía đối phương công kích qua. Kia Tiêu Mộ Phàm cùng Long Bà nhìn thấy chuyện này hình, sắc mặt ngưng tụ, bọn hắn không nghĩ tới cái này Huyền Chân Hòa Thượng sẽ dẫn đầu ra tay với Thượng quan Kim Hồng. Hướng phía kia Long Bà liếc mắt nhìn nhau, quay người trực tiếp thoát đi. Cái này, nhìn thấy một màn này Long Bà con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng không nghĩ tới cái này Tiêu Mộ Phàm vậy mà lại làm như vậy. Chỉ là tại Tiêu Mộ Phàm lui ra phía sau thời điểm, kia xuất thủ công kích Thượng quan Kim Hồng Huyền Chân Hòa Thượng, lại đột nhiên cải biến phương hướng, dịch ra Thượng quan Kim Hồng khí kình công kích. Mà là hướng phía Tiêu Mộ Phàm mà đi. Tốc độ so trước đó vậy mà mau hơn một chút. Thượng quan Kim Hồng thực lực, hắn muốn một chút cầm xuống căn bản cũng không khả năng, cho nên cái này Huyền Chân Hòa Thượng chuẩn bị lấy thế lôi đình vạn quân, trước chém giết Tiêu Mộ Phàm, lại đối phó Long Bà cùng Thượng quan Kim Hồng. Tiêu Mộ Phàm không ngờ tới kia Huyền Chân Hòa Thượng ra tay với hắn. Mặc dù mình trước thoát đi, nhưng là đối phương tốc độ nhanh, lực lượng cường hãn, trốn, hắn phía sau lưng sẽ trực tiếp bị đánh xuyên. Chỉ có thể dừng thân hình, bước chân đạp lên mặt đất. Thác Thiên Ma Công, Loạn Tinh Quyền. Kia Tiêu Mộ Phàm khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền đi, trên nắm tay ma khí ngưng tụ thành ma tinh cùng công kích kia tới bàn tay đụng vào nhau. Bành, bàn tay cùng nắm đấm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng bạo tạc, nhấc lên một trận khí lãng, nhấc lên một trận cuồng phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.